Hồi thứ ba, chương 1. Đào thoát khỏi núi giả nhân. Từ Mã Khôi cắn rách đầu lưỡi, buộc mình phải tỉnh táo. Anh gắng sức áp chế cảm giác tuyệt vọng đang lan khắp cơ thể và chăm chú quan sát động tĩnh ở trên mặt nước. Phát hiện thấy dưới đáy hồ sâu dường như đang trôi nổi một vật gì đó giống loài cá vượt. Đó là loài cá có hai mắt bị thoái hóa gần như mù, sống dựa vào hợp chất ở vùng nước sâu. Thân hình to có, nhỏ có. Con nhỏ có khi chỉ bé bằng con giun, con to thậm chí có thể nuốt chửng một người sống. Chúng bị mùi máu tanh thu hút, liền nổi lên trên mặt nước. Từ Mã Khôi cầm giáo mỏ vịt, đâm xuyên táo hết mấy con vứt lên trên nền xuồng. Thế là mọi người lại có máu cá để mà phân biệt phương hướng. Không biết chiếc xuồng đã bơi được bao xa trong đêm tối, chỉ biết người nào người nấy cũng đều mệt mỏi rã rời. Lưng vai thì đau nhừ, đối hoa cả mắt. Đột nhiên, màn sương mù phía trước mỏng đi đáng kể. Ở phía xa lộ một dải màu trắng ngoằn ngoèo, mảnh giống như sợi chỉ. Dường như đó là một vệt ánh sáng vô cùng yếu ớt, lay động giữa khe núi thâm u, đối lập hoàn toàn với bóng tối vô bờ bến đang bao trùm bốn phía xung quanh. Cái lạnh do cảm giác đè nén tạo ra thật sự khiến người ta bị tê buốt tận xương tủy. Mọi người nhìn thấy phía trước dập dềnh ẩn hiện một vạch kẻ màu trắng, dường như đó là đốm của bụi ánh sáng, thì biết là có lẽ họ phải thoát khỏi cái vũng mù nhiễu loạn phương hướng. Lúc này từ cõi chết trở về, trái tim bốn người dường như nóng bừng lên. Nhưng khi còn chưa kịp định thần nhìn rõ thì nghe thấy tiếng nước chảy xiết ầm ầm vang dội. Chiếc xuồng không nghe theo điều khiển, nó xoay tròn ở trên mặt nước và không ngừng trôi về phía trước. Sau cơn dòng tố, mấy chục dòng nước ngầm phun trào mãnh liệt ở trong núi sâu. Mỗi dòng nước cuồn cuộn như một con bạch long khổng lồ treo mình trên vách núi, treo leo nứt vỡ. Thế nước rung chuyển dữ dội, dòng ngân hà giữa không trung tuôn ra từ khe núi, bị rừng rậm nguyên sinh tùm che phủ, trông nó hùng dũng như là rồng cuộn. Nghe vang rền giống như sấm dậy, tiếng thác đổ vọng lại giữa bầu không gian, nơi thâm cốc gầm gào không dứt. Hội Tư Mã Khôi đều có thể không ngờ, chỉ cách một quãng ngắn như thế mà nước lại khác biệt đến như thế. Cửa thoát là một thác nước khổng lồ, nhất thời chẳng ai kịp trở tay. Chiếc xuồng chưa kịp giảm tốc độ thì đã bị dòng nước xiết cuốn phăng phăng về phía trước, thuận thế lao mình từ trên cao xuống khe sâu ở phía dưới. Từ Mã Khôi cảm thấy cơ thể như bay ra khỏi xuồng. Trong tích tắc thời gian trời đất quay cuồng, cũng chẳng rõ đầu hay đích chút xuống dưới, và càng không dám quan sát sự hùng vĩ thần bí của quần thể dòng thác. Anh không thể xác định dưới chân thác là nước sâu hay đá nhọn, chỉ biết cố gắng bảo vệ mạng sống trước đôi cánh đang dang rộng của tử thần. Hai khuỷu tay khép lại, hai chân thu ở trước ngực, tay thì ôm giống chân, trán thì gục chấm gối, toàn thân co tròn thành một khối, nhào theo đà rơi. Chân thác toàn là những phiến đá trắng cứng đanh, nhưng do bị dòng nước xâm thực đục đẽo lâu ngày, khiến cho những phiến đá đó đều trở nên rỗng ruột. Vì bề mặt bên trên của đá đã mất đi lực đỡ từ dưới, cộng thêm nó bị không ngừng sụp lún trong suốt bao nhiêu năm qua, nên những phiến đá bị võng xuống thành một khe núi hình bán nguyệt. Dòng nước độ cao cách biển hơn 500 mét đổ như bay xuống phía dưới, thật chẳng khác nào vạn mã phi nước đại, phát ra những âm thanh ầm ầm đến chấn động tâm kinh. Sau khi bốn người bị rơi xuống nước, do sự tác động của xung lực, người nào cũng không tránh khỏi uống một bụng nước. nhưng sau đó chưa kịp chạm tới đáy thì họ đã bị một lực nổi mạnh khiến cho người của dòng nước kéo ngược trở lên. Ngước mắt nhìn chỉ thấy rất là nhiều dòng thác vắt mình nằm giữa các vách núi cao đang trút đổ từ giữa không trung xuống. Thế nước mạnh mẽ khiến cho bọt nước trắng xóa bắn lên tung tóe khắp nơi. Hơi nước tạo thành quần sương mù mịt bao phủ khắp khu vực xung quanh. Hai bên vách núi mọc tùm những cây cổ thụ tán lá rộp trời. Những phiến đá to nhỏ với đủ hình thù kỳ quái nằm rải rác giữa các lối đi. Rễ cây và dây leo kết bệnh chằng chịt. Thảm thực vật rậm rạp che phủ gần như hoàn toàn diện tích mặt nước. Mọi người vừa thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, vội giãy đạp trèo lên những chiếc rễ cây nổi ở dưới đáy hồ và lần bò vào trong bờ. Sau khi nôn liền ra mấy ngụm nước mới cảm thấy đầu óc dần dần trở lại bình thường. Từ Mã Khôi thở gấp trong giây lát, chợt thấy Hải Ngọng đi lại một cách khó khăn liền gọi Tuyệt đến để xem vết thương như thế nào. Nơi núi cao rừng sâu không bị cơn bão nhiệt đới Buda ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Lúc này mưa lớn đã bắt đầu ngưng hạt. Ngẩng đầu lên chỉ thấy trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa. Tuyệt mở lớp băng cuốn quanh vết thương của Hải Ngọng, thấy miệng vết thương chảy ra một vệt máu đen. Cô liền bất giác cao mày lại lo lắng. Nếu là bị vỡ nội tạng thì phải tiến hành phẫu thuật ngay mới kịp, bằng không sẽ không thể nào cầm máu được. Hải Ngọng chỉ cần chưa chết thì không bao giờ chịu để cái miệng nghỉ ngơi. Nhưng lúc này anh cũng lờ mờ cảm thấy có gì không ổn. Trong lúc đèn gần cạn dầu, toàn thân mình cảm thấy lạnh giá như rơi xuống đồng băng. Anh chỉ biết cứng miệng phèo vào chửi rủa mấy tiếng. Mà bà nó, sao cái núi quỷ tha ma bắc này lại lạnh teo như vậy nhỉ? Thật ra cái loại linh dược hiệu nghiệm nhất bây giờ là mau đi tìm cho tôi một bát cháo nóng. Nói xong anh cúi xuống nhìn vết thương của mình, nhưng dường như trong nó còn nghiêm trọng hơn dự liệu rất nhiều. Trong lòng không khỏi giật thót cả mình. Hải Ngọng gắng gượng hỏi Tuyệt, sao, liệu tôi có qua nổi hôm nay hay không? Tuyệt cúi đầu không đáp. Tư Mã Khôi đành phải trả lời thay, chắc có lẽ nó không đến nỗi tồi tệ như là cậu nghĩ đâu. Hải Ngọng lắc đầu bảo, cậu không cần cho tớ uống thuốc an thần để làm gì. Tớ đâu có mù, miệng vết thương đã chảy ra toàn là máu đen. Đấy là máu chảy ra từ ruột. Mẹ cha nó, sao số tôi lại đen đuổi như là cứt chó thế này. Xem ra ông trời bắt phải chết ở trong rừng sâu núi thẳm này rồi. Vùi thân dưới ba tấc đất, khéo ngay cả cái mảnh ván mỏng che mặt cũng chẳng có tìm ra được. Chẳng nói gì đến bia mộ, đây là số mệnh gì thế cũng không biết. Từ Mã Khôi nghiến răng nói, chúng ta khó khăn lắm mới thoát ra được bên ngoài. Cậu đừng có mà. Mẹ nó cứ lải nhải mấy lời nhục chí như vậy nữa. Dẫu có phải vác, tớ cũng sẽ vác cậu trở về. Từ Mã Khôi muốn mau chóng tìm lối chạy về hướng Bắc, liền hỏi Ngọc Phi Yến còn muốn tiếp tục đồng hành cùng với mọi người nữa hay không. Bây giờ đã thoát khỏi khe sâu, rốt cuộc con đường hai bên lại khác biệt, chi bằng cứ chia tay nhau ở nơi đây thì hơn. Ngọc Phi Yến giận dữ mắng Tư Mã Khôi, cái đồ chết bầm, sao lúc nào anh cũng muốn xua đuổi tôi đi như thế. Bây giờ chúng ta đều sức cùng lực kiệt, hai chân chẳng lê nổi cái thân, trên mình cũng không còn vũ khí, điện đàm, thuốc men, thức ăn, bản đồ gì cả. Trong hoàn cảnh lương cạn, đạn kiệt, liệu ai có thể tự mình ra khỏi núi giả nhân được hay sao? Có điều cho dù phải bỏ mạng trong rừng sâu, bị giả thú gặm trơ xương, thì cũng vẫn còn hơn bị nhốt sống ở dưới huyệt động dưới lòng đất, chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Đúng lúc mọi người đang bàn bạc, thì mé chết mộm núi phía trái sơn khe, có một đàn chim đột nhiên sáo xác bay loạn xạ. Từ Mã Khôi xuất thân từ giang hồ, tài thính mắt tinh, anh biết rừng sâu không có người, Vậy mà chim lại bay lên hoảng loạn, chắc chắn phía xa đã xảy ra sự cố bất thường gì đó. Anh vội ngẩng đầu nghe ngóng, thì phát hiện thấy trên núi có vài bóng người hòa lẫn với đám cây rừng tùm thành một màu. Số lượng đông đúc có lẽ không dưới 100 người. Tất cả đều mặc quân phục và trang bị vũ khí đầy đủ. Có điều vì họ ở cách khoảng hơi xa, nên tạm thời vẫn chưa có thể biết rõ rốt cuộc là quân đội ở phe nào. Từ Mã Khôi phát giác tình hình có biến, liền vội vàng ra hiệu cho Ngọc Phi Yến và Tuyệt. Ba người phải khiêng Hải Ngọng nấp ở phía sau một lùm cây rậm. Nhưng nhóm người Miến Điện dường như đã nhìn thấy có người ở trong khe núi. Một loạt đạn bắn ra từ khẩu súng hạng nặng, lập tức bay tới tấp như mưa sa. Thân cây to bằng cổ tay, không thể đỡ được luồng đạn, liền bị tróc mất một mảng lớn. Bọn họ lại từ trên cao bắn dội xuống, triển khai đội hình để bao vây. Nhóm quân xuyên qua rừng rậm nhanh chóng, áp sát lại gần hội Tư Mã Khôi. Bị quả lực dày đặc áp chế đến nỗi không thể ngẩng đầu lên được. Chỉ cần hơi nhóm người dậy thì lập tức sẽ bị đạn nã lỗ chỗ giống như tổ ong. Thấy tiếng súng và tiếng hò hét càng lúc càng đến gần, mọi người đều ngầm than khổ. Đúng là mẹ kiếp nó, tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Trong núi giả nhân mọc đâu ra mà lắm quân đội như thế này không biết. Lúc này, Tư Mã Khôi đã nghe rõ tiếng hò hét của đội quân vũ trang và nhận diện được phương thức nã bắn cũng như loại vũ khí. Anh cảm thấy nó có vẻ quen tai, không giống với đội quân của chính phủ hay là thổ phỉ. Ở trong lòng, bất giác reo lên. Đám người này chẳng phải là quân Ban Va thì là gì? Anh ra hiệu cho Ngọc Phi Yến và Tuyệt không được bắn trả lại, rồi nấp sau thân cây hét lớn. Trong tiếng Miến Điện có nghĩa là người anh em thân thiết ơi. Nói đơn giản, nó ám chỉ người mình cả mà. Dường như tất cả người Trung Quốc vượt biên gia nhập quân đội Cộng sản Miến Điện năm đó đều phải học cái câu này đầu tiên. Nhóm vũ trang đang khép vòng vây, nghe tiếng hô của Tư Mã Khôi, quả nhiên lục tục ngừng bắn. Thấy đối phương tạm dừng quả lực, Tư Mã Khôi liền giơ hai tay biểu thị mình không có vũ khí. Sau đó mới chậm rãi bước ra khỏi lùm cây, đi đến trước mặt họ. Toán người xuất hiện ở mé chết mỏm núi quả thật là quân đội Ban Va. Những người này đều là người dân tộc Va sống tập trung ở biên giới Miến Trung. Bất kể già trẻ gái trai, người nào da cũng đen thù lùi, lại rất là dũng cảm thiện chiến. Tuy bọn họ không biết chữ, nhưng đại bộ phận đều biết nói thổ ngữ dân tộc Va và khẩu ngữ Vân Nam. Quân đội Ban Va là một lực lượng vũ trang địa phương rất có uy thế. Thủ lĩnh của họ từng tiếp kiến lãnh đạo tối cao Trung Hoa thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, thậm chí còn tự nhận mình là Hồng Vệ Binh Ban Va của Mao Chủ tịch. Mấy năm trước cũng từng tham gia phối hợp tác chiến với quân đội Cộng sản Miến Điện. Lúc đầu, thủ lĩnh quân đội Ban Va bị quân chính phủ bắt làm tù binh ở La Sio. Khi chuẩn bị áp giải mang đi xử tử, cũng là vừa lúc quân đội Cộng sản giành thắng lợi trong cuộc phản công, chọc thủng sào huyệt kiên cố của địch. Bộ đội kéo quân vào tận La Sio và kịp thời giải cứu thủ lĩnh thoát khỏi họng súng của quân chính phủ. Bởi vậy hai bên đã dùng máu để gắn kết tình bạn vững bền. Mỗi lần gặp nhau đều có thể gọi nhau bằng cái tên. Người anh em thân thiết. Tư Mã Khôi còn nhớ quân Ban Va đều cư trú ở dải biên giới Miến Trung, nơi đó cách núi Giả Nhân một đoạn khá xa. Sao họ lại xuất hiện giữa rừng rậm nguyên sinh cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài như vậy nhỉ? Trong khi đó, toán quân Ban Va cũng cảm thấy khó hiểu về sự gặp gỡ bất ngờ với những kẻ may mắn sống sót của đội thám hiểm ở rừng hoang heo hút này. Nhưng đôi bên cùng là người anh em thân thiết thì chắc chắn không thể nào sai được. Người cầm đầu toán quân Va thấy tình hình của Hải Ngọng có vẻ nguy ngập, liền ra lệnh cho bác sĩ quân y trong đoàn băng bó vết thương cho hội Tư Mã Khôi. Khi vào núi tác chiến, họ đều chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc men dược phẩm cấp cứu và các dụng cụ phẫu thuật. Có điều ông bác sĩ quân y trong đoàn cũng chỉ là ông lang vườn của bản địa, tay nghề không được cao siêu cho lắm. May mà y thuật của Tuyệt cũng điêu luyện, cô lập tức dẫn ra bệnh viện dã chiến đơn giản để trị thương. Sau khi truyền máu xong thì cái mạng của Hải Ngọng cuối cùng cũng tạm thời được giữ lại. Sau đó hai bên liền kể cho nhau nghe đầu đuôi câu chuyện của mình. Thì ra vùng này thuộc về địa phận sườn đông nam của núi Giả Nhân. Quân đội Bang Va ở sườn bắc phát hiện có vài thành phần vũ trang lai lịch bất minh. Bọn người này tiến hành hoạt động trinh sát ở trong núi Giả Nhân trong lúc thời tiết khắc nghiệt. Người Bang Va lại cho rằng quân chính phủ phái quân đến bao vây. Thế là họ liền điều một đoàn quân đi theo đường vòng, tiến vào núi để mai phục, đánh quân địch. Hội Tư Mã Khôi trao đổi tình báo với người cầm đầu toán quân Bang Va, tiết lộ cho họ biết gần đây các phần tử vũ trang và máy bay hoạt động ở vùng núi có khả năng đều là thuộc hạ của Nấm Mồ Xanh. Mục đích của bọn chúng là truy lùng tung tích chiếc máy bay tiêm kích vận tải của không quân Hoàng gia Anh đã bị mất tích mấy chục năm về trước ở núi Giả Nhân. Xem dấu tích để lại thì có vẻ bọn chúng sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp gì đối với quân đội Bang Va đang chiếm cứ ở vùng phía bắc. Trong khi đó quân đội chính phủ thì đang tập kết ở phía nam dãy núi, cũng không có động thái muốn tiến ra phía bắc. Tư Mã Khôi nói với bốn người anh em đều là thành viên của đội du kích Cộng sản Miến Điện đã bị đánh tan rã. Nhiệm vụ lần này của cả nhóm là phải đi về Bắc Kinh gấp để hồi báo trực tiếp rất nhiều tin tức tình báo quân sự quan trọng cho Mao chủ tịch. Thủ lĩnh toán quân Bang Va nghe Tư Mã Khôi nói có đầu có đuôi, vả lại cũng vô tình trùng khớp với một vài thông tin lính trinh sát thu thập được, liền tin đó là thật. Ông chỉ để một vài người ở lại trong núi tiếp tục theo dõi tình hình quân địch, còn số còn lại đều rút cả trở về căn cứ. Toán quân Bang Va từ biên giới Miến Lào lui về phía bắc, đoạn đường khá xa lại vất vả, nên không tránh khỏi việc vượt núi băng rừng, ngày đi đêm nghỉ. Suốt mấy ngày liền ròng rã mới đến được vùng biên giới Miến Trung. Hội Tư Mã Khôi nghỉ ngơi mấy ngày ở căn cứ địa Bang Va. Vết thương trên người La Đại Hải cũng đã được điều dưỡng nên dần dần có thể có cơ hội chuyển biến tốt. Bầu trời lúc này có chút u ám, cái bóng nguy nga sừng sững của ngọn núi tuyết Gao Ly Gông bị tầng mây đen nặng trĩu bao phủ. Những kẻ may mắn sống sót của đội thám hiểm tuy đã đào thoát thành công ra khỏi núi Giả Nhân, nhưng trên mình mỗi người đều mang một vết bỏng do chất độc màu da cam đã bị đốt cháy. Hậu quả của nó để lại thật là khôn lường. Họ sẽ phải đón nhận kết cục gì ở trong tương lai? Chẳng cần nghĩ, trong lòng ai nấy cũng thầm biết rất rõ. Bởi vậy mọi người bàn bạc xem sau này sẽ đi đâu, về đâu. Mỗi người đều có một dự định riêng. Ở Bang Va đang thiếu một bác sĩ chuyên môn đúng nghĩa. Người bản địa thấy y thuật của Tuyệt rất giỏi, hơn nữa tính tình cô lại hiền hòa dễ gần, bèn xin cô ở lại giúp họ để chữa bệnh. Tuyệt thấy ở đây có rất nhiều bệnh nhân không được điều trị hiệu quả, nên cô cũng thật lòng không nhẫn tâm bỏ đi. Hơn nữa gia đình Tuyệt bị liệt vào hàng phần tử bất hảo, nếu như cô trở về Trung Quốc chắc chắn sẽ bị liên lụy đến cả nhà. Bởi việc năm xưa bỏ trốn khỏi Vân Nam chạy sang Miến Điện, vì vậy cô quyết định ở lại Bang Va để giúp người dân chữa bệnh trị thương. Tư Mã Khôi cũng đồng tình với số mệnh mà cô đã lựa chọn cho mình. Anh xét thấy cứ điểm của Bang Va nằm giáp biên giới Miến Trung, nên quân đội chính phủ cũng không dám khinh suất mà khởi binh vây bắt. Ở đây nơi nào cũng là vùng núi hoang vắng, tất cả các trại đều chỉ có người dân tộc Va thuần nhất sinh sống. Người ngoài không dễ gì mà trà trộn vào trong này được. Tuyệt chỉ cần mai danh ẩn tích, hóa trang thành nữ binh người Va, và cố gắng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì có lẽ sẽ ẩn trốn an toàn được mấy năm ở nơi đây, không thành vấn đề gì. Thế là anh không khuyên can cô nữa, chỉ dặn Tuyệt phải biết tự chăm sóc lấy mình, mọi việc đều cần phải cẩn trọng mới được. Còn Tư Mã Khôi, mong muốn quay lại cố hương vẫn luôn nung nấu ở trong đầu anh, vì đội du kích Miến Điện còn có một nhiệm vụ cuối cùng, đó là những người sốt sót phải gắng sức để trở về tổ quốc, tìm cách nào để báo tin cho những người thân của những đồng chí đã bỏ thân nằm lại nơi chiến trường đất khách. Giờ đây nhiệm vụ quan trọng và cao cả đó được đặt lên vai của Tư Mã Khôi. Ngọc Phi Yến lại cho rằng, tuy tổ chức ngầm nắm mồ xanh không hề có động tĩnh gì từ sau sự kiện núi giả nhân, như thể bọn chúng hoàn toàn bị bốc hơi theo mây khói, nhưng trước khi chưa giải mã được mọi ẩn số bị chôn vùi ở dưới thành cổ Nhện Vàng, thì mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, không thể yên tâm cho rằng mình đã bình an vô sự. Nếu không sớm muộn, tai họa cũng sẽ gõ cửa tìm đến. Có trốn đến chân trời góc bể nào cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của số mệnh. Để diệt trừ tận gốc hậu họa, chúng ta phải nên tìm cách quay trở lại thành Nhện Vàng, đoạt lấy đoạn sóng điện u hồn tồn tại ngàn năm ở trong mật thất mới được.